Đỉnh cấp lưu manh, chương 1174, đánh theo nhóm, góc truyện audio.com, nắm tay Liễu Y Y đi dạo trên phố, Hướng Nhật thấy cuộc đời sao yên bình quá, đợi khi trả thù quạ đen xong, hắn sẽ không xen vào chuyện đời nữa, sẽ mãi như lúc này tận hưởng cuộc sống. Hướng Quỳ, họ không lẽ là người của Vatican, tại sao lại xuất hiện ở đây? Liễu Y Y thần sắc biến đổi, đưa mắt nhìn về một nhóm tu sĩ trẻ tuổi đang bao vây trước cổng một tòa nhà. Nam có, nữ có, tất cả nam đều mang theo bên mình một thanh kiếm nhưng nữ lại mang theo bên mình một cây quyền trượng, và trong số ấy nổi bật nhất là một chàng trai có mái tóc vàng đem theo thanh kiếm mà từ đầu đến cuối đều sáng loáng như kim cương, phần tay cầm có một viên ngọc là nơi sáng nhất nhưng phần nổi bật nhất lại là phần lưỡi kiếm, bởi vì thiết kế rất tinh xảo, trông như đôi cánh chim ghép lại vậy, thật là một cây kiếm đặc biệt. Không sai, họ là người của Vatican, nhưng tại sao họ lại bao vây căn biệt thự ấy? Hướng Nhật chợt nảy ra một ý hay. Chúng ta theo dõi xem họ làm gì. Liễu Y Y gật đầu đồng tình, nàng cũng háo hức muốn xem người của Vatican muốn làm trò gì. Hai người nấp vào một góc khuất và im lặng theo dõi. Trợ lý ảo, cô có biết những người này có lai lịch như thế nào không? Hướng Nhật hỏi trợ lý ảo, chính là cái đồng hồ đặc biệt đeo trên tay hắn, đến tận bây giờ hắn vẫn còn chưa thành thạo sử dụng món đồ công nghệ đi trước thời đại này, tuy nhiên một vài thao tác đơn giản thì hắn vẫn biết. Tất cả đều là thành viên thuộc tổ chức quân đội bí mật của Vatican, không có thông tin gì ngoài tin đồn. Theo tin đồn thì đây là tổ chức lâu đời nhất và mạnh nhất của Vatican, nơi đào tạo ra những cao thủ thực chiến với sức mạnh của các vị thánh. Thứ sức mạnh mà họ sử dụng được gọi là thánh pháp, thứ năng lượng tồn tại trong người họ được gọi là thánh lực. Sức mạnh này được xem là mạnh nhất trong tất cả các loại sức mạnh mà con người sở hữu, hay nói cách khác nó mạnh hơn lực lượng nếu có cùng cấp độ. Tôi không hiểu rõ lắm về sức mạnh này, vậy cô nghĩ họ và thánh nữ Anna ai mạnh hơn? Ngài Hướng, thánh nữ Anna chỉ là một trong nhiều thánh nữ là biểu tượng tượng trưng cho Vatican, không phải là sức mạnh thật sự của họ. Sức mạnh của Vatican nếu chỉ tầm cỡ như Anna thì không thể khiến hấp huyết quỷ lụi tàn được. Cuộc chiến với hấp huyết quỷ năm xưa là minh chứng cho thấy Vatican mạnh đến mức nào. Cô biết cả chuyện này nữa cơ à? Hướng Nhật ngỡ ngàng vì mức độ hiểu biết của trợ lý ảo. Kiến thức của tôi được lấy từ bách khoa toàn thư, là toàn bộ lượng kiến thức của nhân loại, hơn nữa vẫn đang cập nhật liên tục từng giây. Thật ra tôi không phải chỉ là một chiếc đồng hồ bé nhỏ đâu, tôi là một cỗ máy khổng lồ được đặt ở dưới lòng đất và thông qua Internet tôi có tai mắt ở khắp nơi, tôi biết tất cả mọi thứ mà nhân loại biết. Giỏi lắm trợ lý ảo, vậy cho tôi biết đám người Vatican tới đây để làm gì? Việc này có liên quan đến chén thánh, họ đã bám theo một nhóm người là thành viên của Zelo đến tận đây. Chén thánh, nó là gì? Liễu Y Y bất ngờ hỏi, nàng trông có vẻ rất mong chờ. Đó là một cái chén có phép thuật, người nào cầm được nó trên tay thì sẽ sở hữu sức mạnh rời non lấp biển. Nhân tiện tôi xin nói thêm, Zelo là một tổ chức chuyên đi tìm kiếm sức mạnh cổ đại và sử dụng nó với mục đích xấu. Lần này họ đến đây chắc hẳn là muốn trộm cướp thứ gì đó, mọi người hãy cảnh giác. Góc truyện audio.com. Tôi có một thắc mắc, làm sao cô biết được những người kia là người thuộc tổ chức bí mật của Vatican, trong khi cô không có thông tin chính xác về họ? Hướng Nhật hỏi, ngài Hướng, việc này rất đơn giản, các tu sĩ Vatican ngày nay không còn mang theo vũ khí bên mình nữa, nếu có thì cũng giữ bí mật chứ không có lộ liễu như nhóm người kia, dựa vào đặc điểm ấy kết hợp với dữ liệu được lịch sử ghi chép lại tôi mới đưa ra câu trả lời cho ngài. Và thông tin tôi cung cấp là hoàn toàn chính xác, ok, tôi hiểu rồi, cảm ơn cô. Được phục vụ quý ngài và quý cô là niềm vinh hạnh của tôi. Đây chính là trợ lý ảo sao? Cô ấy tên là gì? Liễu Y Y hiếu kỳ hỏi. Hướng Nhật cũng không biết phải trả lời thế nào, bởi vì hắn cũng không biết trợ lý ảo mà cũng có tên ư. Liễu tiểu thư, tôi tên là Alex. Trong lúc Hướng Nhật đang định trả lời là hắn không biết thì Alex lên tiếng tự trả lời. Alex, nhưng sao cô biết tên tôi chứ? Liễu tiểu thư, tôi biết mọi thứ mà nhân loại biết. Tốt thôi, Liễu Y Y cười ngượng, cũng không muốn hỏi thêm gì nữa, nàng sợ rằng cái máy này có thể nói hết chuyện về cha mẹ ông bà của nàng, thậm chí cả chuyện yêu đương trong quá khứ của nàng nữa, và nàng không muốn tiết lộ những chuyện cá nhân ấy. Ngay lúc này đám người của Vatican cũng đã bắt đầu hành động, vì sau một hồi bọn họ đã bàn bạc xong. Thánh kỵ sĩ, anh định làm thật à? Người bị hỏi chính là chàng trai có mái tóc vàng, và người hỏi là cô gái có mái tóc màu xám khói. Nếu không làm vậy thì bọn chúng sẽ không chịu thò mặt ra đâu, hôm nay chúng ta buộc phải phá nát nơi này rồi. Thánh kỵ sĩ Rio nói với ánh mắt có chút tiếc nuối nhưng rồi nhanh chóng trở nên cực kỳ sắc bén, chân tay nhanh lẹ cầm thanh kiếm chém vào hư không, chỉ sau vài đường xoẹt xoẹt thì toàn bộ căn biệt thự đã bị bổ ra vài đường và sụp xuống thành một đống hổ lốn. Từ dưới đống sụp đổ một loạt tiếng chửi rủa vang lên đầy vẻ tức giận. Một nhóm 20 mấy 30 người lóp ngóp bò dậy, quần áo lem luốc. Mẹ thằng khốn nạn nào làm chuyện này? Tao giết hết. Người chửi nhiều nhất chính là Alexander, thủ lĩnh của Zelo và là chủ tịch của tập đoàn Z. Hắn liếc đông rồi lại ngó tây, cuối cùng cô gợi nhìn ra nhóm người của Vatican đang khoái chí đứng nhìn. Là chúng mày, giọng nói âm trầm thể hiện sự tức giận và uy quyền. Vatican và chúng ta nước sông không phạm nước giếng, sao chúng mày dám phá nát nhà tao? Alexander tiếp tục truy vấn. Hừ, vừa ăn cắp vừa la làng, còn dám nói nước sông không phạm nước giếng. Được lắm, hôm nay Thiên Chúa ban phước, nếu ngoan ngoãn giao chén thánh ra đây thì ta sẽ tha mạng cho lũ ngoại đạo các người. Rio giọng nói đầy cứng cỏi và uy nghiêm không kém song phương, cho dù đó là một thế lực hùng mạnh. Tha mạng, Alexander cười lớn, còn chưa biết ai tha ai. Dám phá nát nhà tao, được lắm, tao phải bắt chúng mày rồi mang về Vatican đòi tiền đền bù tổn thất. Alexander nói xong thì cả bầu trời sấm chớp đùng đoàng, khắp nơi gió rít thét gào, xung quanh hắn đất đá cũng bị sới tung lên. Hắn chỉ một ngón tay về phía Rio, một chùm tia sét liền phóng tới. Rio dễ dàng đỡ lấy, thậm chí thanh kiếm còn hút hết cả sét vào. Cái gì, mày hấp thụ được nó? Thứ năng lực này là... Alexander đổ mồ hôi hạt, chưa nói đến vụ thấy đám tu sĩ Vatican này khác với những tu sĩ khác, riêng vụ cầm theo vĩ khí là đã khiến hắn có cảm giác. gocchuyenaudio.com Không hay rồi, người của tổ chức bí mật hắn đã nghe qua nhưng hôm nay mới được gặp mặt, quả là đáng sợ như lời đồn. Phen này khó nuốt thật rồi. Ha ha, có gì mà ngạc nhiên, chúng ta tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa thì sẽ nhận lại sức mạnh vô biên của người, chút sấm sét còn con này của ông thì thấm vào đâu. Rio nói xong liền chém một đường kiếm về phía Alexander. Mặc dù Alexander tránh được nhưng đường kiếm mạnh đến mức bổ đôi mặt đất thành một đường sâu không thấy đáy. Dành con, đứng có mà huênh hoang, Thiên Chúa cái gì chứ? Xem đây, Alexander từ lúc đến giờ còn chưa dùng đến một phần sức lực nhưng bây giờ thì hắn buộc phải dùng toàn lực. Hai bàn tay đưa ra, một luồng sét khổng lồ phóng tới tấn công nhóm tu sĩ. Luồng sét to đến mức vượt quá tầm nhìn của con người. Ngay cả Rio cũng không dám đỡ. Anh nhìn cô gái tóc màu xám với ánh mắt cầu cứu. Thật ra với khả năng của anh thì hoàn toàn có thể né tránh được, thậm chí là phá hủy luồng sét này, nhưng mục tiêu là hành động nhóm, vì vậy san sẻ sức lực cho đồng đội vẫn là lựa chọn hợp lý. Tuyết, cô còn đợi gì nữa, làm lệnh hướng nó đi. Tuyết cười mỉa mai, ai kia cuối cùng cũng phải run sợ rồi sao? Quyền trượng đưa ra, phát ánh sáng như màu của ánh trăng, tia sét khi chạm vào quyền trượng thì bị đẩy hết lên trời và gây ra một tiếng nổ như bom nguyên tử. Năng lực làm lệch hướng mọi đòn tấn công. Bọn này khó nhai thật. Alexander nét mặt có chút căng thẳng, gọi cả nhóm tập hợp lại chuẩn bị chiến đấu tập thể. Cách chương.